Lôi động cửu thiên, chương 81 tụ linh đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu từ xưng hô như thế này vừa ra, Bạch lão cùng Hứa lão đều là một lần nữa ước lượng tiềm lực ở phía sau Hứa Phong, nếu như Hứa Phong gọi sư tôn hắn theo tôn xưng, trong lòng của hai lão còn chưa nhất định sẽ coi trọng như vậy. Lão đầu tử, ba chữ, nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế biểu hiện ra Hứa Phong cùng người kia quan hệ không tầm thường. Hứa Phong, không biết lão sư của ngươi người ở chỗ nào, chúng ta có thể được gặp một lần hay không? Bạch lão hỏi dò, lão đầu tử hành tung phiêu miểu, không gặp được. Hứa Phong nhàn nhạt lắc đầu. Bạch lão cùng Hứa lão liếc nhau, trong mắt của hai người đều toát ra vẻ kính ngưỡng, vẻn vẹn từ trong miêu tả của Hứa Phong, hai người đã đoán chắc lão sư của Hứa Phong nhất định là cao thủ, so với hai bọn hắn đều mạnh hơn. Ngoài ra, Bạch lão tại phương này liền đặc biệt có cảm tình, tính tình của lão chính là nhàn vân dã hạc giống như. Lão đầu tử, kia, không thích ở lâu một chỗ, thường xuyên du ngoạn tứ phương, lão biết rõ muốn tùy tâm tùy tính du ngoại cần phải có tu vi mạnh mẽ làm bảo hộ. Lão nhân gia đã không tiện, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Bạch lão cười nói, lại qua một lúc trò chuyện, Hứa Phong liền xin phép cáo lui. Hứa Phong trở về tới trong phòng của mình, ngồi xếp bằng, hắn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, bình phục một chút hơi tâm tình hơi có vẻ xốc xếch. Không nghĩ tới mình vừa mới trở về, liền nhấc lên một trận phong ba như thế. Thực lực, chỉ cần có thực lực là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Trong lòng Hứa Phong âm thầm thì thào không thôi, nếu như không phải hắn cho thấy thiên phú hơn người, liền sẽ không được Bạch lão yêu ái, đi đến một bước này. Muốn chân chính là người cười đến cuối cùng, thực lực như bây giờ còn xa xa không đủ dùng. Hứa Phong cổ tay khẽ động, một cái bình ngọc xuất hiện trên tay, nắp bình đột nhiên bật lên, ba viên đan dược trôi ra, rơi vào trên lòng bàn tay. Đây ba viên nhị văn đan dược tụ linh đan, tác dụng hồi phục nguyên lực mà trước khi về Bạch lão đã cho hắn, loại này tốt hơn hẳn hồi khí đan thông thường. Đối với Hứa Phong mà nói xác thực rất hữu dụng, hắn vừa mới trải qua luyện đan cùng chiến đấu, nguyên lực trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn, cần nhanh chóng hồi phục. Sau một khắc Hứa Phong trực tiếp đem ba khỏa đan dược toàn bộ nuốt vào, an tĩnh nhắm mắt lại. Hô hô hô, cơ hồ là trong một nháy mắt Hứa Phong liền tiến vào trong trạng thái tu luyện, thiên địa linh khí xung quanh giống như vòng xoáy nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ trở thành linh khí phong bạo trong suốt xoay quanh mắt trần có thể thấy. TTT, đan dược vào miệng lập tức tan ra truyền thành năng lượng tinh thuần, thuận theo kinh mạch Hứa Phong du tẩu khắp toàn thân, thiểm điện lôi đình nguyên lực xuất hiện trên người Hứa Phong, không ngừng cường hóa tế bào cơ bắp toàn thân hắn. Lốp bốp, điện quang trên người Hứa Phong càng ngày càng cuồng bạo, vòng xoáy linh khí phối hợp với điện quang tứ tán trên người hắn, khiến cho cả phòng đều phảng phất như bị bao phủ bên trong lôi đình phong bạo. Hứa Phong tiến vào trạng thái tu luyện, dần dần thời gian đã mất đi khái niệm, phảng phất giống như cát mịn trong lòng bàn tay, trong lúc lơ đãng vụng trộm trôi đi. Không biết qua bao lâu, linh khí đã hoàn toàn bao phủ bên trong gian phòng của Hứa Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có người tới nơi này, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc, linh khí bên người Hứa Phong đã nồng đậm đến trình độ che mờ tầm mắt, phảng phất như là một mảnh sương mù. Trong sương mù, ngẫu nhiên có điện quang lấp lóe. Sau khi Hứa Phong nuốt vào ba khỏa tụ linh đan, nguyên lực trong thân thể đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ có khôi phục còn ẩn ẩn có xu thế tràn đầy. Lông mày Hứa Phong hơi động một chút, đôi mắt khép chặt cũng theo đó phát lực trên thân tàn mát ra khí tức điên cuồng. Chính là lúc này, Hứa Phong trong lòng quyết định, lập tức khống chế nguyên lực tại thể nội, nhanh chóng theo kinh mạch vận hành chu thiên trong thân thể, lỗ chân lông toàn thân đắm chìm trong thiên địa linh khí nồng đậm điên cuồng hấp thu. Hô hô hô hô hô. Toàn bộ thiên địa linh khí xung quanh, trong nháy mắt lấy Hứa Phong làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng giống như vòng xoáy tụ hợp vào trong thân thể Hứa Phong. Thân thể dần dần trở nên sưng biến hình, dưới làn da xuất hiện từng khối linh khí căng phồng lên, hết cái này đến cái khác, một cỗ năng lượng như vậy tiến vào thể nội căn bản không kịp hấp thu. Ngừng tụ cho ta, chấm, Hứa Phong đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như lôi đình, trận trận lôi đình oanh minh nương theo. Một thoáng thời gian, thiểm điện quang mang trên thân thể Hứa Phong giống như một đạo sóng xung kích bay ra ngoài, sau khi đạo lôi điện này tỏa ra đạt tới phạm vi nhất định, liền nhanh chóng co vào, một lần nữa trở lại thể nội Hứa Phong. Giữa một cái ba động, từng khối linh khí trên người Hứa Phong lập tức nhỏ đi mấy phần. Thế nhưng chỉ một lát, linh khí xung quanh lần nữa chui vào trong thân thể Hứa Phong, từng khối linh khí một lần nữa sưng trướng lên, mà lần này, lại ẩn ẩn có xu thế vượt qua lần trước tựa hồ muốn khiến thân thể Hứa Phong nứt vỡ. Nếu có người nhìn thấy Hứa Phong tu luyện dạng này, nhất định sẽ kinh hô hắn không muốn sống nữa. Đây cơ hồ là tu luyện trong nguy cơ muốn bạo thể. Ông, lại là một đạo thiểm điện ba động từ thể nội phát tán ra, cường độ lôi điện lần này so với lần trước còn cường hãn hơn. Cách chương.